Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 729, 729. Chương 729 hỗ trợ ra tay đối phó địch nhân. Quả khế ở Liên Thanh trong phòng ngủ lải nhải một cái buổi chiều. Mới buông tha Liên Thanh lỗ tai, rời đi luyện khí thương hội học sinh dừng chân lâu, chờ đến quả khế đi rồi lúc sau. Phượng Chính Hào thế nhưng khuất thân xuất hiện ở Liên Thanh ngoài phòng. Cũng lễ phép mà gõ hai hạ môn, cảm tra ra ngoài phòng người là Phượng Chính Hào. Liên Thanh không thể không lại lần nữa đình công. Đi đem sư phó nghênh vào nhà, Phượng Chính Hào là lần đầu tiên quang lâm Liên Thanh, sống ở. Bị Liên Thanh mời vào phòng sau. Liền ngắm tới rồi kia trương thư mềm giường, không hổ là La Sát Minh điện điện chủ vị hôn thê. Trong phòng bài trí đều là thượng đẳng tài liệu chế tạo. Phượng Chính Hào tuyệt không châm chọc, chỉ ý, bất quá là đang nói Cố Thanh Phản một cây kim đại thụ, Liên Thanh mặt di ong. Lâu Tiêu đến tột cùng Phượng Chính Hào nói qua cái gì? Vì cái gì Phượng Chính Hào sẽ nói ra, vị hôn thê, loại này đại danh từ. Không biết sư phó vào đêm tiến đến, là muốn làm cái gì? Liên Thanh mời Phượng Chính Hào nhập tòa uống trà, Phượng Chính Hào thanh khụ hai tiếng. Đã trễ thế này tới tìm ngươi. Xác thật là có chút không ổn, sư phó vẫn là chạy nhanh nói chính sự đi, Phượng Chính Hào xấu hổ mà. Kéo kéo nếp uốn tay áo, đứng đắn hỏi hướng Liên Thanh. Đồ nhi, ngươi có phải hay không sẽ dị năng? Ân, Liên Thanh không chủ động cho hấp thụ ánh sáng thực lực của chính mình. Nhưng sư phó nếu hỏi tới, Liên Thanh tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm, không biết đồ nhi dị năng. Có phải hay không cùng khống chế có quan hệ? Phượng Chính Hào vui sướng mà tiện đà mở miệng hỏi lại đến, Liên Thanh lại đạm nhiên địa điểm điểm. Hai phía dưới, không hề kiêu ngạo chi sắc, đồ nhi. Đường Hướng Dương tên kia đều cùng bổn sư cùng hiệu trưởng nói. Ngươi dị năng tựa hồ có thể khống chế cây cối. Đúng không? Đúng vậy. Có thể khống chế cây cối. Liên Thanh không đem chính mình năng lực hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, bất quá kiệt nhi sư phó Đường Hướng Dương. Miệng thật đúng là đại. Xem ở thần thú vực sâu Đường Hướng Dương giúp nàng che giấu nàng sở làm chuyện xấu. Liền miễn cưỡng tha thứ hắn hảo kia đồ nhi. Ngươi có thể ở thư viện bốn phía thiết hạ bẫy dập sao? Hiệu trưởng Phí Thái cùng đang ở sâu tàng thư các còn thừa 2/3 sách, không có khả năng đem. Này dịch đi, toàn bộ thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu nhất thích hợp tàng thư chính là nơi. Đó, mà Phí Thái cũng không nguyện ý đem sở hữu sách nhét vào càn khôn túi. Hắn tưởng lại mạo hiểm một lần, đem địch nhân dẫn ra tới. Địch quân chỉ hủy hoại một bộ phận công pháp, võ kỹ. Nhất định sẽ lại đến sấm một lần học viện, đến lúc đó. Phí Thái cùng muốn này đàn to gan lớn mật người có đi mà không có về. Nhưng mà học viện cao thủ hữu hạn, hiện tại triệu tập từ học viện tốt nghiệp đi ra ngoài học sinh trở về trấn thủ học viện. Lại tránh không được thu hồi một đám phản đồ. Đơn giản nhất biện pháp chính là dùng hiện có tài nguyên. Bảo hộ tàng thư các võ kỹ. Sách Đường Hướng Dương vừa lúc hướng Phí Thái cùng tiến cử Cố Thanh. Cố Thanh là Phượng Chính Hào đồ đệ. Lại đây dò hỏi tình huống nhiệm vụ liền dừng ở Phượng Chính Hào trên đầu. Phượng Chính Hào chờ mong. Mà nhìn chằm chằm Cố Thanh. Nói vậy đồ nhi sẽ không ngại phiền toái ra tay đi. Sư phó, ta đây có thể được đến cái gì chỗ tốt đâu. Liên Thanh đương nhiên muốn lấy tự thân ích lợi vì mưu. Nếu đáp ứng rồi Phí Thái cùng ra tay. Kia nhất định sẽ cho hấp thụ ánh sáng nàng năng lực. Nàng đương nhiên muốn bắt điểm chỗ tốt bồi thường chính mình. Phượng Chính Hào đã sớm đoán được Cố Thanh sẽ để yêu cầu. Bởi vì nàng là dục nhi vị hôn thê. Hai người đều là không muốn có hại chủ. Nếu ngươi có thể hộ hạ tàng thư các sách. Hiệu trưởng đại nhân nhất định sẽ cho ngươi một phen tàng thư các chìa khóa. Ý tứ chính là ta lần này lập công sau. Tàng thư các công pháp, võ kỹ ta đều có thể lấy ra tới luyện tập một chút. Phượng Chính Hào trầm trọng mà gật đầu. Thầm nghĩ này cũng muốn Cố Thanh nha đầu ngươi tiêu hao được tàng thư các võ kỹ công pháp mới được. Nha, hết chương.